Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5262, Cường Giả Bí Ẩn. Sài Ninh Vương chỉ huy đại quân, công hướng Vạn Cốt Sơn, thần vương hư ảnh tại Sài Ninh Vương quân đội trước đó. Liền giống như một cái giấy lão hổ, đụng một cái tức nát, Sài Ninh Vương từng bước một từ mặt đất đi đến giữa không trung. Đi ra bước đầu tiên thời điểm, trên người hắn xuất hiện một bức sáng rực lòe lòe chiến giáp. Đi ra bước thứ hai thời điểm, trong tay xuất hiện một cây màu đen vàng trường kích. Đi ra bước thứ ba thời điểm, dưới háng của hắn xuất hiện một đầu dương nanh múa vuốt giao long. Sài Ninh Vương cưỡi giao long, huy động trường kích, phóng tới Vạn Cốt Sơn mà đi. Một cỗ hỗn nguyên đạo quả cảnh giới khí tức khủng bố, bao phủ ở giữa thiên địa. Giao long gầm thét, tiếng như cuồng lôi, dọa đến đầy trời sinh linh tất cả đều trong lòng run sợ. Là ngươi, đem Khắc Châu làm thành như vậy. Sài Ninh Vương ngự long mà đến, xuất hiện tại Huyết Thần Giáo giáo chủ trước mặt, lạnh giọng hỏi. Huyết Thần Giáo giáo chủ nhìn thoáng qua Sài Ninh Vương, huyết hồng đôi mắt không khỏi co rụt lại, bởi vì hắn từ trên thân Sài Ninh Vương cảm giác được một cỗ sát khí đáng sợ cùng uy nghiêm. Cỗ sát khí kia, vậy mà so với hắn tàn sát Khắc Châu đằng sau sát khí càng thêm nồng đậm. Một võ giả trên người sát khí chủ yếu nơi phát ra chính là giết chóc sinh linh, đồ sát võ giả càng nhiều, trên người sát khí càng dày đặc. Huyết Thần Giáo giáo chủ tại Khắc Châu làm nhiều việc ác, đồ sát sinh linh số lượng cơ hồ đạt tới vô số kể tình trạng, nhưng hắn trên người sát khí cùng Sài Ninh Vương so sánh căn bản cũng không đập vào mắt. Nếu như nói Huyết Thần Giáo giáo chủ giết 1 vạn người, như vậy Sài Ninh Vương trên người sát khí chỉ ít cần giết mấy triệu người mới có thể ngưng tụ đến tình trạng như thế. Có thể tưởng tượng, có thể tại Sở Quốc được phong làm 12 quân vương vương hầu, tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Rầm rầm, Huyết Thần Giáo giáo chủ nhìn chằm chằm Sài Ninh Vương, gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt. Hắn cảm nhận được đến từ Sài Ninh Vương sát khí trên người. Lạnh, lạnh đến để hắn ngạt thở. Chỉ là sâu kiến, làm sao dám loạn ta biên giới. Để mạng lại, Sài Ninh Vương kiếm mi dựng thẳng, tròn mắt trợn trừng, một bước đạp ở giao long trên đỉnh đầu, cả người bay lao ra, trường kích hoành không, hung mãnh đâm mà đi, thẳng đến Huyết Thần Giáo giáo chủ trên thân. Huyết Thần Giáo giáo chủ dọa đến trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy mình bị một cỗ kinh khủng sát khí bao phủ, khóa chặt phương vị, không thể chạy trốn. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, sẽ phải đem hắn nhục thân cùng thần hồn cùng nhau hủy diệt. Như một kích này trúng mục tiêu, Huyết Thần Giáo giáo chủ biết, coi như mình có 9 đầu mệnh, đều không đủ Sài Ninh Vương giết. Huyết Thần Giáo giáo chủ mặc dù lúc toàn thịnh, cũng là hỗn nguyên đạo quả cảnh giới, nhưng liền xem như hắn lúc toàn thịnh, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Sài Ninh Vương. Huống chi như vậy hắn còn tại khôi phục giai đoạn. Cứu ta. Huyết Thần Giáo giáo chủ ngẩng đầu nhìn lên trời, khàn giọng kiệt lực quát. Cứu ta. Ầm ầm. Đột nhiên giờ khắc này, Huyết Thần Giáo giáo chủ trên đỉnh đầu hư không phá toái. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại trên mây xanh. Hết thảy 3 đạo nhân ảnh. Toàn bộ bị hắc vụ che đậy thân hình. Xem thường khuôn mặt, không biết là nam hay là nữ. Nhưng cái này 3 đạo nhân ảnh, trên thân đều tản ra một cỗ khinh người lực lượng ba động. Nguồn lực lượng này, chính là hỗn nguyên đạo quả. 3 vị hỗn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả. Khi, trong đó 1 vị hỗn nguyên đạo quả cường giả, lách mình ngăn ở Huyết Thần Giáo giáo chủ trước mặt, đem Sài Ninh Vương một kích này tiếp được. Thứ hai đụng nhau lực lượng, trong nháy mắt khuếch tán mà ra, đem vạn dặm đám mây vỡ nát thành cặn bã. Vị kia hỗn nguyên đạo quả cường giả, mặc dù cứu Huyết Thần Giáo giáo chủ, nhưng hiển nhiên cũng không chịu nổi, bước chân liên tục triệt thoái phía sau, thân hình không ngừng lay động, liền ngay cả trên người hắn hắc vụ đều như ẩn như hiện, tựa như lúc nào cũng muốn tiêu vong. Trái lại Sài Ninh Vương, một kích chưa trúng, triệt thoái phía sau rơi vào giao long trên đỉnh đầu. thân hình đứng thẳng, vĩ ngạn vô song, cuồng phong phần phật thổi lên chiến bào. Trong tay trường kích nổi lên băng lãnh lợi mang, giống, dưới chân hắn giao long, giống như nhận khiêu khích đồng dạng. Đối với mây xanh bên trên đột nhiên xuất hiện ba vị hỗn nguyên đạo quả cường giả gào thét. Người đến người nào? Xài Ninh Vương lạnh giọng quát. Trong nháy mắt xuất hiện ba vị hỗn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả. Cái này khiến Xài Ninh Vương đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Toàn bộ Sở Quốc cương vực bên trong, có bao nhiêu hỗn nguyên đạo quả cường giả? Sở Quốc là lòng dạ biết rõ. Nhưng theo Xài Ninh Vương phán đoán, ba người này chỉ sợ cũng là Sở Quốc hỗn nguyên đạo quả một trong. Ba vị kia hỗn nguyên đạo quả bị khói đen che phủ. Liền ngay cả Xài Ninh Vương đều không thể xem thấu hắc vụ phía dưới khuôn mặt. Huyết thần giáo giáo chủ, đừng nói nhảm, theo chúng ta đi đi. Người huyết thần giáo bại cục đã định, rút lui trước đi. Ba người kia xuất hiện tại huyết thần giáo giáo chủ bên người. Liền muốn đem huyết thần giáo giáo chủ mang đi. Huyết thần giáo giáo chủ dung hợp đại lượng huyết thần. Lúc này vừa mới đem thiên nhân ngũ suy tuyệt thế độc dược ngăn chặn. Đang định muốn nắm Lâm Bạch, nhưng không ngờ ba người này muốn dẫn hắn đi. Ba vị, có thể hay không cho ta chốc lát thời gian? Ta chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian như vậy đủ rồi. Ta nhất định phải đi làm một việc. Chuyện này đối với ta cực kỳ trọng yếu. Huyết thần giáo giáo chủ nghe vậy không động. Ngược lại nói như thế. Ngươi còn muốn làm cái gì? Đáng chết, ngươi có biết hay không chúng ta giờ phút này xuất thủ bốc lên bao lớn phong hiểm, còn không mau đi. Ba người kia giận dữ hét, lão phu như vậy bộ dáng, coi như chạy đi, cùng chết chưa cái gì khác nhau. Ta nhất định phải đi tóm lấy Lâm Bạch. Huyết thần giáo giáo chủ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Cho ta một khắc đồng hồ thời gian, liền một khắc đồng hồ. Ba người kia gặp huyết thần giáo giáo chủ kiên quyết như thế. Lúc này liếc nhau, cuối cùng đáp ứng. Một khắc đồng hồ, liền một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ đằng sau, vô luận ngươi muốn làm gì, cũng không được. Chúng ta sẽ cưỡng ép đưa ngươi mang đi. Ba người kia nói một câu. Đa tạ, huyết thần giáo giáo chủ lập tức xoay người mà lên. Hướng về phía dưới lao xuống mà đi. Xài Ninh Vương còn tưởng rằng huyết thần giáo giáo chủ muốn chạy trốn. Lúc này Ngự Long đuổi theo. Nhưng không ngờ, bị ba vị kia hỗn nguyên đạo quả cường giả ngăn lại. Xài Ninh Vương, đã lâu không gặp, đối thủ của ngươi là chúng ta. Ba người kia ngăn lại Xài Ninh Vương. Lạnh giọng nói ra, hừ hừ, ba người các ngươi không có một cái nào là của ta đối thủ. Xài Ninh Vương miệt thị cười cười. Ba người kia cười nói, đó là tự nhiên, chúng ta đối với vương gia hay là vô cùng kiêng kỵ. Cho nên, chúng ta cũng không định muốn cùng vương gia đơn đả độc đấu. Chúng ta dự định cùng tiến lên. Xài Ninh Vương cười lạnh một tiếng, đạp một cước giao long. Trong tay trường kích nắm chặt, nhìn về phía ba người kia, ánh mắt lạnh lẽo đứng lên. Ở ngoài Vạn Cốt Sơn, Xài Ninh Vương lưu lại một chiếc chiến thuyền bảo hộ Trần Vương Điện Hạ an nguy. Mà tại lúc này, trên chiến thuyền một vị phó tướng đi vào Trần Vương Điện Hạ bên người, cung kính nói ra, Điện Hạ, Vương gia hạ lệnh, để cho chúng ta hộ tống Điện Hạ đi địa phương an toàn. Trần Vương Điện Hạ sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua phía trước Vạn Cốt Sơn bên trên, kiếm bạt nỗ trưng tình huống, lúc này nhẹ gật đầu. Chiến thuyền thay đổi phương hướng, cấp tốc hướng về Vạn Cốt Sơn bên ngoài mà đi, rút ra trăm vạn dặm, cũng còn không có dừng lại, phảng phất muốn rời đi Khắc Châu đồng dạng. Ngũ gia thất tông cùng Chiêu Hình Ti võ giả, cũng nhận được Trần Vương Điện Hạ mệnh lệnh, lập tức rút đi, đem chiến trường, giao cho Xài Ninh Vương. Liền tại bọn hắn quay người rời đi trong nháy mắt, một cỗ hủy thiên diệt khí lãng đánh thẳng tới. Trong chớp mắt đem phương viên 10 vạn dặm san thành bình địa, bốn vị hỗn nguyên đạo quả cường giả khí tức, thoáng như thần linh thiên uy, không ngừng ở giữa thiên địa nổ vang, toàn bộ Khắc Châu, đều tại kịch liệt lắc lư. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.